Xuyên nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần, chương 156, công chúa hòa thân vs vương tử di tộc 1. Góc truyện audio.com, edit, Ochibi, nhiệm vụ thứ 5, công lược vương tử di tộc. Từ Như Ý ngồi trước gương đồng, nhìn dung nhan thanh tú tuyệt thế của cô phản chiếu bên trong. Thân phận cô hiện tại là công chúa Lưu Ly Quốc. Tuy rằng trong một đám hoàng tử công chúa, cô ngoan ngoãn nghe lời nhất cũng là lớn lên xinh đẹp nhất, nhưng mẫu thân địa vị thấp mà tính tình cô mềm yếu nhát gan, cũng không khiến phụ thân mình vui. Hiện nay, vì trấn an di tộc chuẩn bị để cô 16 tuổi đi hòa thân. Thật ra nghiêm túc mà nói, ngoại trừ sẽ rời đi quê ngoại của mình, việc hôn nhân này cũng không phải không tốt. Người cô gả chính là vương tử di tộc Tư Đồ Ngạn. Họ Tư Đồ là được tiên hoàng ban cho. Nhân lúc ấy thủ lĩnh di tộc có công kháng địch liền đem họ gia đình hoàng hậu ban cho bọn họ, và nó kéo dài từ lúc đó. Năm Tư Đồ Ngạn 19 tuổi, lớn lên anh tuấn cường tráng, văn thao võ lực tinh thông mọi thứ. Tuy rằng cường thế, nhưng giống tộc nhân khác, hắn tôn trọng nữ giới, thi hành chế độ một vợ một chồng. Chẳng qua, nguyên chủ nghe thị nữ bên người nói nàng ta gặp qua Tư Đồ vương tử, nói hắn đến từ nơi man di, giống dã nhân chưa hết hoang dã. Cao 8 trượng, hai mắt lòi ra ngoài, tính tình táo bạo, hung thần ác sát như dạ xoa. Nguyên chủ vẫn luôn nhút nhát vừa nghe liền sợ hãi. Dưới sự xúi dục của thị nữ thiến nhi, cô cùng đội trưởng thị vệ ngũ dần sinh ra tình yêu rồi bỏ trốn trên đường hộ tống. Thân là thị nữ thiến nhi chủ động yêu cầu ở lại thay thế cô gả cho Tư Đồ Ngạn, khiến nguyên chủ cảm động không thôi. Thiến nhi lắc mình biến hóa thành công chúa tôn quý. Sau khi gả qua Tư Đồ Ngạn đối với nàng ta cực tốt. Hắn sau đó lại từ trong miệng thiến nhi biết được công chúa đáng lẽ phải gả cho hắn, bởi vì ghét bỏ hắn đến từ di tộc không chịu đi theo hắn chịu khổ thế nên cùng thị vệ bỏ trốn. Tư Đồ Ngạn càng thêm cảm thấy thiến nhi săn sóc chu đáo, đối đãi với nàng ta như công chúa chân chính. Thái độ của hắn cũng khiến thiến nhi nhận được ủng hộ của toàn bộ di tộc hưởng hết cả đời vinh hoa phú quý. Mà nguyên chủ cho rằng đã đào thoát khỏi vận mệnh bi thảm, không nghĩ tới lại bị ngũ dần bán vào thanh lâu, lợi dụng thân phận công chúa của cô tiếp khách giá cao. Nguyên chủ vài lần chạy thoát không thành, bị đánh đứt gân tay gân chân phòng ngừa lại chạy trốn, rút đầu lưỡi để tránh cô tự sát. Sống cuộc sống không bằng chết, hiện tại cô đúng là đang trên đường đi hòa thân. Hệ thống nhắc nhở, nhân vật mục tiêu công lược Tư Đồ Ngạn, nam, 19 tuổi. Độ hảo cảm đối với ký chủ hiện tại là 30, độ hảo cảm đối với nữ phụ thiến nhi là 20, điều kiện nhiệm vụ đạt thành. Làm Tư Đồ Ngạn yêu nguyên chủ, độ hảo cảm 100. Tiếp thu xong cốt truyện và nhiệm vụ từ Như Ý hồi thần. Công chúa không phải nói muốn tự tay làm điểm tâm cho ngũ đại ca sao? Hiện tại canh giờ không còn sớm, thiến nhi vén rèm tiến vào thúc giục nói. Thiến nhi lớn lên thật xinh đẹp. Đôi mắt to, lông mi thật dài, cằm nhỏ gọn cùng mặt trái xoan mảnh khảnh, xem như đạt tiêu chuẩn mỹ nhân. Nhưng mà so với Từ Như Ý thân là công chúa, sống trong nhung lụa lâu dài, lại có huyết thống hoàng thất tôn quý cũng chỉ có thể xem như gà rừng với phượng hoàng. Nhìn Thiến Nhi trang điểm còn quyến rũ hơn chính mình, Từ Như Ý không khỏi cười lạnh lùng. Quỳ xuống, Thiến Nhi sửng sốt một chút nghi hoặc nhìn cô, công chúa này vẫn luôn bị nàng ta. Góc truyện audio.com thao túng trong tay, như thế nào có thể bắt nàng ta quỳ xuống. Công chúa Thiến Nhi nơi nào làm không đúng, chọc công chúa tức giận. Thiến Nhi trong lòng thoải mái, ngoài miệng vẫn cứ cung kính, trên mặt lại đã có vài phần không vui biểu hiện ra ngoài. Từ Như Ý ngồi ở chỗ kia châm chọc cười, người thật to gan, một tên đội trưởng thị vệ nho nhỏ cũng xứng để bổn công chúa làm điểm tâm cho hắn. 29 tháng 1 năm 2020 cách chương.